truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Bất Hủ Phàm Nhân của tác giả Ta Là Lão Ngũ. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 407, tin tức kinh người. Luyện khí sư Mạc Vô Kỵ sửng sốt, lập tức hỏi, lẽ nào hắc thạch này là một loại tài liệu luyện khí? Gia Khí lắc đầu, ta không biết hắc thạch có đúng hay không tài liệu luyện khí, vị kia luyện khí đại sư cũng không rõ ràng lắm. Vậy ngươi dẫn ta đi gặp luyện khí đại sư làm cái gì? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có đúng hay không có năng lực đào được hàng loạt hắc thạch? Gia Khí nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không do dự, ta đích xác có năng lực này, thế nhưng ta đang đào quật thời điểm có chút cật lực, cho nên hợp tác với ngươi cũng không phải không được. Nếu mà 5 ngày toàn bộ cho ngươi tới tìm hắc thạch, ngươi có thể tìm tới bao nhiêu? Gia Khí vẫn như cũ không lớn yên tâm, lại hỏi một câu. Về phần Mạc Vô Kỵ nói đào móc có chút cật lực, trực tiếp bị nàng quên rơi. Đào hắc thạch ai không cật lực? Mạc Vô Kỵ nhân tiên trung kỳ, khi chưa có sẻng hắc thạch tình huống dưới, có thể đào lục tấm hắc thạch, đã cũng đủ nghịch thiên. Mạc Vô Kỵ trầm ngâm một lát sau nói, này không nhất định, ta nghĩ nếu mà chỉ tìm không đào mà nói, hơn 10 khối cũng không kém bao nhiêu đâu. Tốt, ngươi bây giờ thề tuyệt không lại đem sự tình ta cho ngươi biết nói ra, ta liền dẫn ngươi đi gặp vị đại sư kia. Gia Khí nghe được Mạc Vô Kỵ 5 ngày có thể tìm được hơn 10 khối hắc thạch, lúc này liền nói. Mạc Vô Kỵ cười cười, Gia Khí đạo hữu, đi gặp vị đại sư kia với ta mà nói có cũng được không có cũng được. Ta không có thói quen thề, gặp lại sau. Hợp tác với Gia Khí đối với Mạc Vô Kỵ đến nói thật là có cũng được không có cũng được. Hơn nữa vị đại sư kia cũng không biết hắc thạch tác dụng, hắn đi gặp vị đại sư kia có ý nghĩa gì. Chứ đừng nói chi là thề, thề sau đó mới có thể đi thấy một người, hắn không có cái này hứng thú. Dù cho này người là địa tiên vua, vậy cũng không được. Chờ một chút, vậy ngươi có thể hay không lại đem sự tình ta cho ngươi biết nói ra? Gia Khí hiển nhiên sẽ không như vậy buông tha. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, sẽ không, tin hay không do ngươi, ta không cần phải đi thề, cũng không cần phải cam đoan với ngươi. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Gia Khí trả lời để cho Mạc Vô Kỵ rất là ngoài ý muốn. Thấy Mạc Vô Kỵ ngoài ý muốn, Gia Khí giải thích, đơn giản người không chịu thề mới đúng là người giá trị tin tưởng. Dừng một chút, Gia Khí bỗng nhiên đánh ra một cái cách âm cấm chế, đồng thời phóng thấp giọng nói với Mạc Vô Kỵ, vị luyện khí đại sư này có thể luyện chế chiếc nhẫn chữ vật. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Gia Khí. Trên người của hắn chiếc nhẫn chữ vật căn bản cũng không chỉ một quả, có thể luyện chế chiếc nhẫn chữ vật với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Thấy Mạc Vô Kỵ biểu tình, Gia Khí liền biết Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ gì, tới gần Mạc Vô Kỵ một bước càng thấp giọng nói, hắn có thể luyện chế chiếc nhẫn chữ vật chứa đựng loại hắc thạch này. Cái gì? Vô Kỵ nhìn chằm chằm Gia Khí, tin tức này là quá mức kinh người. Này hắc thạch không thể thả vào nhẫn, khẳng định không phải là này một giới kết quả. Chính vì vậy, bán tiên vực mới không lo lắng hắc thạch bị len lén biến mất, rơi. Nếu là có người có thể luyện chế chứa đựng loại này hắc thạch chiếc nhẫn chữ vật, này một khi bị tiết lộ, bán tiên vực tuyệt đối sẽ trước tiên giết chết người này hoặc là nắm trong tay người này. Thảo nào Gia Khí cẩn thận như vậy, Mạc Vô Kỵ ngược lại đối với nàng trước nói nhiều một chút hiểu. Ta không có lừa ngươi, vị đại sư kia đích xác có thể làm được. Hơn nữa luyện chế loại này nhẫn tài liệu, tại bán tiên vực cũng có thể tìm tới. Gia Khí giải thích, thấy Mạc Vô Kỵ lặng lẽ không nói. Gia Khí tiếp tục nói, ngươi có lẽ cho rằng hắc thạch này đối với ngươi tác dụng không lớn, còn không bằng trao đổi một phần toái linh thạch. Thế nhưng ta cho ngươi biết, một khi có một ngày chúng ta có thể rời đi bán tiên vực, tiến vào chân chính tiên vực, vậy hắc thạch tuyệt đối có thể có chỗ đại dụng. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không cảm thấy này hắc thạch không có ích gì. Trên thực tế nếu mà hắn có thể giấu kín hắc thạch, hắn sớm đã đem này hắc thạch đưa vào chiếc nhẫn của mình. Tốt, ta đồng ý. Chờ gặp đại sư sau đó, Nếu là hắn đích xác có thể luyện chế ra nhẫn chứa hắc thạch, chúng ta tái thảo luận chia chác. Trên thực tế coi như là gia khí không giải thích, Mạc Vô Kỳ tại nghe được có người có thể luyện chế chứa đựng hắc thạch chiếc nhẫn chữ vật sau đó, Mạc Vô Kỳ cũng sẽ không chút do dự đồng ý hợp tác với gia khí. Gia khí trong mắt hiện lên vẻ kích động, đối với Mạc Vô Kỳ gật đầu, đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Chờ một chút, ta chỗ này lục tấm hắc thạch, bán cho ngươi 5 tấm sao? Mạc Vô Kỳ chỉ phía sau cái sọt. Gia khí lập tức liền hiểu Mạc Vô Kỳ ý tứ, Mạc Vô Kỳ nếu dự định hợp tác với nàng, vậy thì không muốn bại lộ chính bản thân có tìm kiếm hắc thạch năng lực. Dùng Mạc Vô Kỳ nhân tiên trung kỳ thực lực, nếu mà một lần tìm được quá nhiều hắc thạch nói, cũng thật có chút đột ngột. Nàng tốt xấu tại bán tiên vực có một đoạn thời gian, một lần vận khí bạo bằng tìm được 7 tấm hắc thạch cũng không đột ngột. Trên thực tế nàng đã từng cũng có qua như vậy một lần. Lúc đó nàng tìm được một khối có 12 tấm hắc thạch địa phương, nàng lần kia đào 8 tấm hắc thạch hẳn lên. Phi thuyền đúng giờ dừng ở ngoài khu vực chữ nhâm khai thác mỏ, Mạc Vô Kỵ cùng gia khí lên thuyền sau đó, không có nói nhiều hơn. Trên thuyền nhiều người, bọn họ chuyện giữa không thích hợp ở chỗ này nói. Một ngày sau đó, phi thuyền lần nữa dừng ở bán tiên vực bên ngoài. Bán tiên vực bên ngoài đã thiết lập một hàng thu hắc thạch địa phương, Mạc Vô Kỳ thành thật vỗ vào đội ngũ ở giữa. Mạc Vô Kỳ hiện có thật nhiều người một lần lấy ra chính là hơn 10 tấm, thậm chí có hai người lấy ra hơn 20 tấm hắc thạch. Giống như hắn chỉ có một quả hắc thạch, cũng không phải số ít. Đồng thời Mạc Vô Kỳ cũng hiện, rất nhiều có hơn 10 tấm hắc thạch tu sĩ, chỉ là giao nộp bộ phận hắc thạch. Thuộc về mình hắc thạch bọn họ cũng không trao đổi linh thạch mảnh nhỏ, mà là lựa chọn mang đi hắc thạch. Chính bản thân mang đi hắc thạch ở chỗ này dường như cũng là cam chịu, chỉ cần ngươi hắc thạch cũng đủ, liền cho phép chính ngươi mang đi thuộc về mình bộ phận hắc thạch. Đến phiên Mạc Vô Kỳ thời điểm, hắn và người trước mặt bình thường giống nhau, trước tiên ra tay của mình vòng khuyên, lại đem cái sọt bên trong một quả hắc thạch lấy ra ngoài. Nhâm chữ 5109 khu vực khai thác mỏ, hắc thạch một quả, thu được bán tiên thạch 5 tấm. Thu hắc thạch tu sĩ lại đem Mạc Vô Kỵ hắc thạch lấy đi, đồng thời lấy ra 5 tấm linh thạch mảnh nhỏ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ biết nhâm chữ khu vực khai thác mỏ phân phối phương án là 235, nói cách khác thập tấm linh thạch mảnh nhỏ, hắn có thể thu được 5 tấm, bán tiên vực thu được 2 quả. Trường sinh môn thu được 3 miếng. Xin hỏi ta chỗ trường sinh môn linh thạch mảnh nhỏ có đúng hay không cũng giao nộp đến ngươi nơi này. Mạc Vô Kỳ thấy bán tiên vực thu hắc thạch tên gia hỏa chỉ cho hắn 5 tấm linh thạch mảnh nhỏ, lúc này liền hỏi lên. Không đợi này thu linh thạch mảnh nhỏ tên gia hỏa nói chuyện, bên cạnh liền lòe ra tới một người, người lại đem Mạc Vô Kỳ lôi đi. Mạc huynh không cần lo lắng, trường sinh môn bán tiên thạch đã bởi bán tiên vực đại thu, ngươi không cần lại giao nộp, ta tới là xin lỗi ngươi. Lôi đi Mạc Vô Kỵ chính là Lang Hạo, ngữ khí của hắn cũng là khiêm tốn không gì sánh được. Lang Hạo giọng nói cực kỳ chăm chú cùng áy náy, bởi vì ta sai sót, cư nhiên tại ngươi lúc đi, quên cho ngươi xẻng hắc thạch. Ta đây đã mang cho ngươi tới rồi, ta bảo đảm lần sau sẽ không tái sinh tình huống tương tự. Nói xong Lang Hạo không biết từ địa phương nào lấy ra một thanh xẻng hắc thạch đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, tên này là thấy hắn đào một quả hắc thạch trở về, cho nên thái độ đại biến. Hắn tự nhiên là không chút khách khí tiếp nhận xẻng hắc thạch nói, vỗ vỗ Lang Hạo vai, Lang đạo hữu quá lo lắng, chút chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng. Ta là bởi vì trợ giúp gia khí đạo hữu, nàng xem ta khổ cực, tiện tay cho một quả hắc thạch cho ta. Muốn, phải, bản thân ta nói không chừng một khối đều không lấy được. Lang Hạo cũng không biết Mạc Vô Kỵ nói thật hay giả, lúng túng cười làm lành hai tiếng, nhanh chóng cáo từ. Mạc Vô Kỵ cũng lười để ý tới hắn, hắn dự định sau này đi phế khu vực khai thác mỏ tìm kiếm hắc thạch. Đi phế khu vực khai thác mỏ không cần chưa nộp chia làm tỷ lệ, đào được bao nhiêu toàn bộ là của mình. Lúc này gia khí cũng chưa nộp xong hắc thạch, nàng không có tìm Mạc Vô Kỵ nói chuyện, mà là nhanh chóng một mình rời đi. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, Hắn biết ra khí nhất định là đi hỏi cái kia luyện khí đại sư. Hẳn là phải trưng cầu cái kia luyện khí đại sư đồng ý mới có thể dẫn hắn đi gặp mặt. Mạc Vô Ký chút nào đều không lo lắng. Hắn khẳng định này luyện khí đại sư sẽ đồng ý. Nếu là ra khí không có lại đem luyện khí đại sư chuyện tiết lộ cho tự mình biết. Này luyện khí đại sư nắm trong tay chủ động. Hiện tại ra khí lại đem như vậy một cái luyện khí đại sư tồn tại tin tức tiết lộ cho hắn. Này quyền chủ động liền ở trong tay hắn. Trừ phi này luyện khí đại sư có thể tìm hắn sát nhân diệt khẩu. Bởi vậy có thể thấy được, gia khí tuy rằng cao lãnh, tại sinh tồn từng trải thượng xa không bằng hắn. Về phần bị giết người diệt khẩu, Mạc Vô Kỷ tuy rằng nhân tiên tầng 4, lại không sợ chút nào nơi này có người động thủ với hắn. Cho nên Mạc Vô Kỷ cũng không có đi trường sinh môn tìm kiếm Lang Hạo. Hắn trực tiếp về tới chỗ ở của mình, chờ gia khí tin tức. Bán tiên vực ngoài sườn bên trong một cái tiểu lâu bảo, một thân áo đen da khí đang câu nệ đứng ở trước người một người mặt đầy râu nam tử. Này mặt đầy râu nam tử đang ở vạn vùng xung quanh lông mày trầm tư, dường như đang tiêu hóa lời của da khí vừa rồi. Đủ qua nửa nén hương thời gian, hắn mới thở dài nói, đã như vậy, thì gặp hắn một chút đi. Da khí thở phào nhẹ nhõm, có chút áy náy nói, phô tử đại ca, ta quá khiếm khuyết suy tính, không nên lại đem ngươi nói ra. Nam tử dâu rậm khoát tay chặn lại, gia khí, cái đó và ngươi quan hệ không lớn. Người này tuy rằng tu vi rất thấp, ta nếu là không có đoán sai, hẳn là một tên gia hỏa lão luyện giang hồ. Hắn là thông qua lạt mềm buộc chặt, bắt được trong lòng của ngươi mới có thể cho ngươi không kịp chờ đợi nói ra sự tồn tại của ta. Nói như vậy, ngươi mới có thể đánh bạc cùng hắn nói chuyện với nhau. Nói chung là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Liền đem hắn gọi đến đây đi. Nếu như người này thực sự là giấu giếm giả tâm, ta coi như là chết tại bán tiên vực, cũng sẽ không vì hắn luyện chế nhẫn. Tại chỗ ở của mình, Mạc Vô Kỵ vẫn nghĩ đến hắc thạch này tới cùng có chỗ lợi gì. Căn cứ trước hắn đối với hắc thạch quan sát, bên trong hắc thạch này ẩn chứa một loại khí tức không biết là dạng gì, dù sao cũng hắn là chưa từng thấy qua. Một lúc lâu sau, cấm chế hắn bố trí tại nơi ở ngoài bị xúc động, Mạc Vô Kỷ thần niệm quét ra đi, lập tức liền biết ra khí tới rồi. Thấy Mạc Vô Kỷ đi tới, ra khí cũng không có đi vào nơi ở của Mạc Vô Kỷ, mà là đứng ở bên ngoài nói, Mạc đạo hữu, nếu là ngươi không có chuyện gì, bây giờ cùng ta đi chơi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, các ngươi không dám, ta cũng không sợ động phủ của vị luyện khí đại sư này lại là một cái thạch bảo nhỏ. Mạc Vô Kỷ đứng ở bên ngoài thạch bảo thần niệm thoáng quét một cái liền biết, vị luyện khí đại sư này trận đạo sẽ không kém so với hắn. Này thạch bảo ra ngoài là các loại các dạng ẩn nấp kích phát trận cùng khốn sát trận. Nếu mà không hiểu trận đạo bị nhốt ở trong này, dù có người khống trận tập kích, cơ hội sinh tồn không sẽ rất lớn. Mạc đạo hữu, cùng ta đi vào chung sao? Ngươi yên tâm, không có việc gì. Gia khí thấy Mạc Vô Kỷ tại ngoài thạch bảo quan sát, chủ động nói. Mạc Vô Kỷ khẽ mỉm cười, không chút do dự theo gia khí đi vào thạch bảo. Cho dù có chuyện hắn cũng không sợ hãi. Ngoài thạch bảo này các loại hộ trận đích xác có thể ngăn cản hắn. Bất quá muốn mượn cái chỗ này lưu lại cái mạng nhỏ của hắn, coi như là gia khí cùng đại sư đó liên thủ, cũng không được. Tiến vào thạch bảo sau đó, Mạc Vô Kỷ đi theo gia khí đi tới lầu 2. Thạch bảo lầu 2 chỉ có một gian phòng, đứng ở cửa vào, Mạc Vô Kỷ đã nhìn thấy trong phòng bên trong ngồi một người nam tử. Phô tử đại sư, ta đã đem Mạc đạo hữu mang đến. Gia khí tại cửa vào liền câu nệ nói, nếu tới rồi, liền tiến đến ngồi đi. Nam tử ở giữa gian phòng ngẩng đầu lên, mặt đầy râu. Gia khí lên tiếng sau đó đối với Mạc Vô Kỵ giới thiệu, Mạc đạo hữu, vị này chính là phô tử đại sư, luyện khí tông sư cao cấp nhất. Theo ta được biết, tại bán tiên vực không người nào có thể bằng. Mạc Vô Kỷ ánh mắt tại trên người nam tử này quét một lần, nếu mà không phải là gia khí giới thiệu, hắn tuyệt đối không tin một cái đỉnh cấp luyện khí tông sư là một cái đại hồ tử như thế này. Hơn nữa tên cũng lên cổ quái, cùng gia khí vậy đó, cư nhiên gọi là Phô Tử. Mạc Vô Kỵ ra mắt đại sư. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, theo gia khí đi vào phòng. Mạc Vô Kỵ không biết Phô Tử đại sư này có đúng hay không luyện khí cường giả, nhưng hắn có thể cảm giác được người này tu vi rất mạnh, nhất định là một cái địa tiên viên mãn tên gia hỏa. Mạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không sợ hãi ta cùng gia khí đột nhiên động thủ, lại đem ngươi lưu lại sao? Phô Tử đại sư ánh mắt rơi vào trên mặt Mạc Vô Kỵ, không nhanh không chậm nói. Mặc dù hắn quanh thân không có tỏa ra bất kỳ khí thế, lời này nói ra liền khiến người ta một loại cảm giác áp bách. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bình tĩnh nói, các ngươi không dám, ta cũng không sợ hãi. Gia khí cùng Phô Tử đồng thời sửng sốt. Phô Tử hỏi theo gia khí nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ sẽ phải nói, ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm như vậy, hoặc là ta tin tưởng các ngươi mới đến đây. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ lại nói ra các ngươi không dám, ta cũng không sợ hãi. Mạc Vô Kỵ một nhân tiên trung kỳ, có cái sức lực gì nói lời này. Sát nhân diệt khẩu nhưng không có gì không dám. Phải biết rằng coi như là bọn họ lại đem Mạc Vô Kỵ chém giết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phải không? Vậy hãy để cho ta xem một chút. Phô Tử nói xong, cả người bỗng nhiên bắn lên, theo một quả đấm to lớn đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Ở phía xa gia khí xem ra, hắn thật giống như cả người mang không gian toàn bộ đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ngồi thậm chí động cũng không có nhúc nhích, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra. Hắn đã nhìn ra, trước mắt Phô Tử tuyệt đối là giống như hắn, tiếp xúc đến không gian da lông. Cả người mang không gian áp hướng hắn, bất quá là một loại không gian ảo giác mà thôi. Hắn không có ở trên người Phô Tử cảm thụ được sát ý, cho nên một quyền này cũng không có mang sát ý. Một quyền này của hắn, đồng dạng mang theo không gian da lông quy tắc. Hai quyền tương giao, nguyên khí nổ tung. Phô Tử diều đứt chim vậy lần nữa bay trở về, Mạc Vô Kỵ lại vẫn không có mảy may di động. Gia khí ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ, Phô Tử đại sư thực lực nàng quá rõ, tuy không phải là người mạnh nhất nơi này, thế nhưng là hùng hậu nguyên lực tuyệt đối không thua gì bất kỳ một địa tiên hậu kỳ cường giả nào. Mạc Vô Kỵ chỉ có là nhân tiên trung kỳ, thậm chí ngay cả đứng đều lười đứng lên tựa cùng Phô Tử đại sư tiếp một quyền. Lẽ nào Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không phải là nhân tiên, mà là địa tiên cường giả? Phô Tử không có lại đánh về phía Mạc Vô Kỵ, nội tâm hắn lay động mạnh hơn gia khí liệt. Hắn và Mạc Vô Kỵ giao thủ một lần, so với ai khác đều rõ ràng, Mạc Vô Kỵ đích xác là một nhân tiên tu sĩ. Một nhân tiên tu sĩ, cư nhiên có thể cùng hắn cân sức ngang tài, đây quả thực thật là đáng sợ. Phải biết rằng cao cấp tu sĩ có ở đây không cách dùng thuật dưới tình huống, loại này nguyên lực so đấu rất có thể thể hiện thực lực. Răng rắc. Cho tới giờ khắc này, dưới chỗ ngồi của Mạc Vô Kỵ mới xuất hiện từng đạo vết nứt. Mạc đạo hữu thật mạnh rời đi thần thông. Phô Tử bình thường hóa nguyên lực cuồn cuộn, rung động nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cũng không có đi giải thích thần thông của hắn, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta nghe gia khí đạo hữu nói, Phô Tử đại sư là đỉnh cấp luyện khí cường giả. Gia khí nhìn Mạc Vô Kỵ, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ dám nói như vậy. Hắn là thật không sợ. Hơn nữa trong nháy mắt, liền ra tay đoạt chủ, lại đem quyền chủ động đàm phán bắt được trong tay chính mình. Nàng âm thầm kính phục, đồng thời cũng khẳng định Mạc Vô Kỵ tại trước khi đi tới bán tiên vực, tuyệt đối là đại lục đỉnh cấp cường giả, thậm chí là một cái người nắm trong tay quyền lực. Phô Tử ngạo nghễ nói, không sai, tại dưới tiên giới, hết thảy luyện khí sư, ta chính là mạnh nhất. Ngữ khí của hắn để lộ ra cường đại tự tin và ngạo khí, không có nửa điểm khiêm tốn hoặc là không tiện. Nói xong căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ hoài nghi, trực tiếp lấy ra một quả nhẫn màu bạc dương một cái. Đây chính là không gian giới chỉ ta luyện chế. Không gian bên trong sẽ không nhỏ so với chúng ta tầm thường dùng nhẫn. Theo đó, một quả hắc thạch đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Mạc Vô Kỵ thần niệm cường đại, hắn nhìn rất rõ ràng, cái hắc thạch này chính là từ trong giới chỉ đối phương đi ra. Hơn nữa này hắc thạch cùng trước hắn đào hắc thạch giống y hệt nhau. Ta cần như vậy một cái nhẫn, giá cả thế nào? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi. Phô tử lại đem nhẫn đặt ở trước mặt trên bàn, đồng dạng bình tĩnh nói. Ngươi sau này đào hắc thạch cho ta ba thành, còn có thứ mà ngươi cần là tìm được tài liệu luyện chế loại này nhẫn, đồng thời lại đáp ứng ta một cái điều kiện. Mạc Vô Kỵ đứng lên, phô tử đại sư nếu không muốn làm ăn, vậy liền cáo từ. Mạc đạo hữu, thấy Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi, ra khí hơi có chút lo lắng. Phô tử cũng là trao mày, hắn cũng là có chút hiểu rõ vì sao trước Mạc Vô Kỵ muốn cứng rắn như thế. Thì ra người ta là trước muốn tự nói với mình, mọi người là bình đẳng đàm phán, mà không phải tùy ý hắn chia cắt. Mạc đạo hữu, có thể hay không đừng lại đem chuyện ta sẽ luyện chế loại chiếc nhẫn này nói ra. Phô tử cũng đứng lên, Mạc Vô Kỵ dừng lại nói, ta sẽ không nói ra, ta cũng sẽ không cam đoan với ngươi bất cứ chuyện gì. Nói một chút điều kiện của ngươi xem. Phô tử bất đắc dĩ nói. Mạc Vô Kỵ có thể không chút do dự rời đi, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ngươi giúp ta luyện chế một cái nhẫn, ta tìm kiếm luyện chế nhẫn tài liệu cho ngươi. Đồng thời ngươi cần bao nhiêu thù lao, nói thẳng, về phần hắc thạch ăn chia, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Tốt, ta muốn 1.000 tấm hắc thạch, đồng thời cái điều kiện kia ngươi cũng nhất thiết phải đáp ứng ta. Tuy cùng Mạc Vô Kỵ gặp mặt mới trong thời gian ngắn, phô tử đã hiểu rõ Mạc Vô Kỵ bản tính, tuyệt đối không phải là một cái mặc cho người đắn đo. Chia chắc sự tình, coi như là hắn mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó làm cho đối phương đáp ứng. Nói đi, là điều kiện gì? Mạc Vô Kỵ giọng nói hòa hoãn xuống tới. Ngươi vừa rồi có thể đánh trúng quả đấm của ta, nhất định dính đến không gian một phần quy tắc. Ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi đối với không gian hiểu bộ phận này dùng ngọc giản khắc cho ta. Phô tử nói xong nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, trên thực tế với hắn mà nói điều kiện này mới là trọng yếu nhất đồ đạc. Luyện chế một cái nhẫn cần phải bao lâu thời gian? Tuy quyển kia không gian giản luận đối với Mạc Vô Kỵ mà nói không tính là cái gì, Mạc Vô Kỵ vẫn không có lập tức đáp ứng yêu cầu của phô tử. Ngươi cần phải giúp ta tìm được chiếc khúc hoàng không kim. Nói đến đây, phô tử lấy ra một quả cục đá ám màu vàng lớn nhỏ bằng đậu tằm đưa cho Mạc Vô Kỵ. Chờ ngươi tìm được đủ nhiều khúc hoàng không kim, cho ta một năm, ta có thể giúp ngươi luyện chế ra một chiếc nhẫn chữ vật. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận viên này khúc hoàng không kim, thần niệm quét đi vào, lập tức liền cảm nhận được một loại không gian quy tắc khí tức. Rất nhanh hắn liền đem khúc hoàng không kim trả lại cho phô tử. Phô tử đại sư, ta đồng ý điều kiện của ngươi, bất quá ta cũng có hai cái điều kiện. Nghe được Mạc Vô Kỵ đồng ý, phô tử đại sư tinh thần chấn động. Mạc đạo hữu, ngươi mời nói. Đệ nhất, ta không chờ được một năm, ngươi hãy đem chiếc nhẫn của ngươi trước cho ta. Ta cho ngươi tìm kiếm đủ nhiều khúc hoàng không kim bồi thường, một năm sau luyện chế ra tới không gian giới chỉ cho chính ngươi. Thứ hai, ta có một con thuyền thuyền còn không có luyện chế hoàn thành, ta yêu cầu tại trong thời gian thích hợp, ngươi đi giúp ta lại đem chiếc thuyền này hoàn thành. Mạc Vô Kỵ nói xong cũng vẫn không nhúc nhích như vậy, chờ phô tử đại sư trả lời. Điều đó không có khả năng. Phô tử đại sư lập tức liền cự tuyệt Mạc Vô Kỵ yêu cầu. Mạc Vô Kỵ lần này không có xoay người rời đi, mà là nói thật. Phô tử đại sư, ta đối với không gian am hiểu đến từ một cái ngọc giản. Đây là một quả ngọc giản đối với không gian miêu tả. Ta tại thời điểm chân thần cảnh, liền tiếp xúc đến không gian. Ngươi có thể tưởng tượng miếng ngọc giản này giá trị như nào? Thực ra mà nói, nếu mà không phải là tại cái chỗ này, coi như là ngươi ra gấp 10.000 lần giá cả, ta cũng sẽ không đem tấm không gian ngọc giản của ta này của giao cho ngươi. Phô tử đại sư không có phản bác, bởi vì Mạc Vô Kỵ nói là sự thực, nếu mà không phải là tại cái chỗ này, hắn căn bản là không cách nào dùng một chiếc nhẫn chữ vật trao đổi đến Mạc Vô Kỵ không gian ngọc giản. Thấy đối phương do dự, Mạc Vô Kỵ lại thêm một cây đuốc nói, phô tử đại sư, ngươi có thể suy nghĩ lại một chút xem, giả như có một ngày ta tới rồi tiên giới, loại này không gian giới chỉ hẳn là cần bao nhiêu có bao nhiêu, sao lại đến dùng loại này quý báu thần thông lý luận cùng ngươi trao đổi? Tốt, ta trao đổi. Mạc Vô Ký câu nói sau cùng cắn gãy Phô Tử đại sư trong lòng cân nhắc, hắn làm việc cực kỳ dứt khoát, đồng ý lập tức liền đem chính bản thân chiếc nhẫn kia bên trong hắc thạch toàn bộ bắt được về bên cạnh trong một cái sọt, đồng thời lại đem nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoảng chừng đếm một cái, cũng bất quá là hơn 100 tấm hắc thạch mà thôi. Tiếp nhận nhẫn, Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi vào, đích thật là không nhỏ không gian. Hắn cũng lấy ra một cái ngọc giản, lại đem không gian giản luận toàn bộ khắc tới ngọc giản, lại đem ngọc giản giao cho Phô Tử đại sư. Hắn cảm giác được, Phô Tử này đại sư không phải là hạng người gian xảo, cho nên hắn cũng không có bảo lưu. Đổi thành đối tượng giao dịch khác, có lẽ hắn sẽ đem không gian giản bớt đi vài tờ, chờ Phô Tử đại sư giúp hắn hoàn thiện chiếc chiến hạm này sau đó cho thêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, phế khoáng khu. Sau khi ra ngoài thạch bảo của Phô Tử, gia khí vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên có thể làm cho Phô Tử đại sư lại đem chiếc nhẫn chữ vật của mình lấy ra, đổi thành trước, nàng là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Thật không nghĩ tới, Phô Tử đại sư thực sự sẽ đem chiếc nhẫn chữ vật cho ngươi. Sau khi bình tĩnh lại, gia khí là cảm thán không thôi. Mạc Vô Kỵ cười cười, giao dịch này chúng ta đều là phương được lợi, nhẫn này chỉ có tác dụng ở cái chỗ này, mà bản không gian giản luận đó của ta, thế nhưng là bảo vật để cho người ta hưởng thụ bất tận. Gia khí gật đầu, Mạc Vô Kỵ nói không sai, không gian giản luận loại vật này, đổi thành địa phương khác, một chiếc nhẫn chữ vật tuyệt đối không đổi được. Gia khí đạo hữu, phân phối khu vực khai thác mỏ bình thường mỗi tháng có mấy lần? Mạc Vô Kỵ chiếm được chiếc nhẫn chữ vật, lập tức liền muốn ra đi tìm hắc thạch. Hắn muốn mượn trợ linh thạch mảnh nhỏ tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Tại cái chỗ này thu được linh thạch mảnh nhỏ biện pháp đơn giản trực tiếp nhất, chính là đào hắc thạch. Đại đa số tình huống là một tháng 3 lần, mỗi lần đi khu vực khai thác mỏ sẽ ở vòng đeo tay thông báo. Gia khí đáp, Mạc Vô Kỵ nhìn thoáng qua tay của mình vòng khuyên, vòng đeo tay thượng đích xác viết so sánh tương đối rõ ràng. 3 ngày sau phân phối khu vực khai thác mỏ. Thấy Mạc Vô Kỵ nhìn xem vòng đeo tay, gia khí tiếp tục nói, 3 ngày sau phân phối khu vực khai thác mỏ, ngươi không cần đi sớm như vậy. Vì sao? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn gia khí, hắn thế nhưng là biết đi càng sớm phân phối khu vực khai thác mỏ càng tốt. Mặc dù hắn cũng không định đi khu vực khai thác mỏ, bất quá lời của gia khí hắn vẫn còn là không hiểu. Gia khí tự giễu cười cười, mỗi một tổ chức đều có quy tắc cam chịu, coi như là ngươi thứ nhất đi, dùng ngươi tư lịch cũng không cách nào đi khu vực khai thác mỏ tốt nhất. Ngươi dù cho thứ nhất tìm kiếm đồng bọn, ngươi cũng sẽ hiện ngươi tìm không được đồng bạn hợp tác. Tại dưới cam chịu quy tắc là không có người nào cùng ngươi hợp tác. Ta có thể tìm ngươi à? Mạc Vô Kỵ nói. Gia khí lắc đầu, đây chỉ có một lần mà thôi. Sau khi lần đầu tiên chúng ta thành công, liền không còn có lần thứ hai. Chúng ta rất nhanh thì sẽ bị gạt ra khỏi trường sinh môn. Cho nên đi sớm phân phối khu vực khai thác mỏ là tốt. Cũng không phải nhằm vào mỗi người. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghẹn lời. Thoạt nhìn rất công bằng, trên thực tế cũng không phải như vậy. Quả nhiên có người địa phương liền tồn tại giang hồ, có giang hồ địa phương liền không tồn tại công bằng. Chúng ta cũng không có đi quá muộn, tốt nhất khu vực khai thác mỏ chúng ta đi không được. Cấp thứ hai khu vực khai thác mỏ chúng ta vẫn là có thể đi. Chỉ cần ngươi có thể bảo trì cái loại này tìm kiếm hắc thạch năng lực, chúng ta rất nhanh thì sẽ kiếm được một khoản. Gia khí giải thích, Mạc Vô Kỵ lắc đầu, rất là nói thật, gia khí đạo hữu. Ta không biết năng lực của ngươi làm sao, cho nên giữa chúng ta cụ thể chia chác, phải đợi năng lực của ngươi thể hiện sau đó, chúng ta mới bắt đầu, làm sao? Gia khí không chút do dự nói, tốt, ta kỳ thực cũng là ý tứ này. Trên thực tế đối với gia khí mà nói, nàng đồng dạng không biết Mạc Vô Kỵ năng lực ở địa phương nào. Hiện tại hai người thảo luận chia chác, có chút không hợp thời. ta còn có một cái ý nghĩ, vậy chính là ta không dự định đi Trường Sinh Môn phân phối khu vực khai thác mỏ, ta dự định đi khu phế khoáng. Này khu phế khoáng tương đối khá, ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi qua nhìn một chút. Mạc Vô Kỵ nhìn Gia Khí nói, khu phế khoáng ngươi muốn trộm khoáng thạch. Gia Khí kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỵ, tuy người trộm khoáng thạch cũng không ít, trên thực tế chân chính thành công cực ít. Có đôi khi mấy ngày, cũng không cách nào tìm được một khối hắc thạch. Đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta là đi lại kiểm tra một lần khu vực khai thác mỏ. Mặc dù biết nơi này trộm khoáng thạch rất như thường hơn nữa không ai ngăn cản, Mạc Vô Kỵ nghe chính là không được tự nhiên. Gia Khí chính xác nói, Mạc đạo hữu, rất nhiều người mới tới giống như ngươi ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh bọn họ sẽ chỉ là thành thật gia nhập một tổ chức, sau đó thành thật đi đào mỏ. Mỗi một cái khu vực khai thác mỏ bị phế đi sau đó, cái kia khu vực khai thác mỏ hắc thạch trên cơ bản bị tìm kiếm xong rồi, coi như là có chút cá lọt lưới, cũng là số rất ít. Đại đa số tu sĩ trộm khoáng thạch đều là lãng phí thời gian, uổng phí tinh lực. Nhưng ta vẫn còn là muốn đi xem khu phế khoáng. Mạc Vô Kỵ đáp. Gia Khí cười cười, Mạc đạo hữu, kỳ thực ngươi đi vào một cái lầm tưởng. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi có nhẫn chữ vật, coi như là ngươi đào được 10 tấm hắc thạch, ngươi đến lúc đó chỉ cần xuất ra 2 quả là được rồi. Cho nên, bán tiên vực cùng chính khí môn phân phối phương án đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng. Mạc Vô Kỵ há có thể nghĩ không ra điểm này. Hắn đi qua chữ nhâm khu vực khai thác mỏ vài ngày, cũng bất quá là tìm được 7 tấm hắc thạch mà thôi. Nói cách khác, phân phối khu vực khai thác mỏ kém, trên căn bản là không có mỏ tốt. Hắn muốn mau chân đến xem đỉnh cấp hắc thạch khu vực khai thác mỏ, coi như là khu phế khoáng, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vì tại dưới mấy trượng, với hắn mà nói liền là khu vực khai thác mỏ hoàn toàn không có đi qua. Ta chỉ muốn đi xem, ngươi dẫn ta đi tốt nhất khu vực khai thác mỏ. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình. Gia Khí thấy Mạc Vô Kỵ kiên trì như vậy, cũng không thể làm gì khác nói. Tốt, vậy ta trước dẫn ngươi đi chữ giáp 6 khu vực khai thác mỏ. Chỗ đó là một trong sớm nhất khu vực khai thác mỏ. Sớm đã hoang phế nhiều năm, cũng là khu vực khai thác mỏ tốt nhất. Nghe nói đã từng có người ở chữ giáp 6 khu vực khai thác mỏ một lần tìm được qua hơn 1.000 hắc thạch sắc. Về sau cũng không có thiếu người đi chữ giáp 6 khu vực khai thác mỏ đạo hắc thạch, chỉ là có thể thu hoạch gần như là không có. Bởi vì một mảnh kia khu vực khai thác mỏ, hầu như mỗi một tấc đất đều bị người ta đào qua. Chúng ta đi ngay chữ giáp 6 khu vực khai thác mỏ, hơn nữa sẽ đi ngay bây giờ. Mạc Vô Kỵ quyết định thật nhanh, hắn rất muốn biết khu vực khai thác mỏ tốt này dưới mấy trượng có đúng hay không còn có hắc thạch tồn tại. Mạc Vô Kỵ biểu hiện ra thực lực của chính mình cùng năng lực, Gia Khí muốn hợp tác với Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không tại loại chuyện này phản đối. Huống chi tiếp theo khu vực khai thác mỏ phân phối còn có vài ngày. 3 canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ cùng Gia Khí ngừng lại. Ở trước mặt hắn vẫn là một mảnh đất đen, chỗ bất đồng là, một mảnh đất đen này bên trong mơ hồ còn có một chút phiếm hồng đất đá. Đây là chữ giáp 6 khu vực khai thác mỏ. Mạc Vô Kỵ nhìn trước mắt một mảnh màu đen, hỏi một câu, này phiến đất đen dường như thực sự bị bay qua một lần. Gia Khí đáp, đúng vậy, chữ giáp khu vực khai thác mỏ là khu vực khai thác mỏ tốt nhất. Hơn nữa chữ số càng nhích về phía trước lượng hắc thạch tồn cũng là càng cao. Giáp 6 khu vực khai thác mỏ đã từng là một trong bán tiên vực đỉnh cấp khu vực khai thác mỏ. Mạc Vô Kỵ đã tiến vào bên trong khu vực khai thác mỏ, thần niệm của hắn càn quét đi ra ngoài, xác nhận xung quanh cũng không có tu sĩ tồn tại. Chữ thần lạc thần niệm cũng bị Mạc Vô Kỵ thẩm thấu đến dưới chân trong đất đen. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ liền phát hiện quả thứ nhất hắc thạch. Bất quá cái này hắc thạch chứa đựng tại dưới chân sắp tới 5 trượng địa phương, Mạc Vô Kỵ cũng không có nói cho Gia Khí. Tại đây hắc thạch dưới đất đen 5 trượng, hắn còn thật không có bao nhiêu hứng thú đi đào móc. Gia Khí chỉ là cùng sau lưng Mạc Vô Kỵ, nàng thậm chí cũng không có thẩm thấu thần thức đi tìm hắc thạch. tại loại địa phương này tìm kiếm hắc thạch, nàng không biết làm loại này vô dụng công. Chờ Mạc Vô Kỵ cảm thấy khu phế khoáng đích xác tìm không được khoáng thạch sau đó, nàng sẽ thương lượng với Mạc Vô Kỵ 3 ngày sau tại trường sinh môn bên trong muốn thu được dạng gì khu vực khai thác mỏ. Mạc Vô Kỵ một đường đi không nhanh cũng không chậm, cứ như vậy một canh giờ trôi qua rất nhanh. Nơi này xác thực không hổ là chữ giáp khu vực khai thác mỏ. Trong thời gian ngắn hắn liền phát hiện 17 tấm hắc thạch. Trước đây hắn tại chữ nhâm khu vực khai thác mỏ thời điểm, cũng không có như vậy dày đặc hắc thạch. Để cho Mạc Vô Kỵ rất thất vọng là, 17 tấm hắc thạch này đều không phải là hắn mong muốn. Những thứ này hắc thạch cạn nhất một quả đã ở hơn 3 trượng tiếp cận 4 trượng địa phương. Hắn cảm thấy rất là không có lợi, như vậy đào đi xuống, quá lãng phí tinh lực. Mạc Vô Kỵ nghĩ là hay nhất tìm được một tảng lớn hắc thạch tập trung ở cùng một chỗ, như vậy thì dùng ít sức. Mạc đạo hữu, kỳ thực coi như là ngươi tìm thêm mấy ngày, nơi này cũng giống như nhau. Cái chỗ này sớm đã bị người ta một lần lại một lần đi qua, rất khó tìm đến hắc thạch mới. Dường như cảm thấy Mạc Vô Kỵ thất vọng, ở một bên ra khí lần nữa khuyên nhủ. Mạc Vô Kỵ vừa định nói hắn đã tìm được hắc thạch, chính là phân bố quá tán loạn, một mảnh như bông tuyết sắp hàng hắc thạch xuất hiện ở dưới thần niệm của hắn. Thô sơ giản lược đến một cái, dĩ nhiên có 30 tấm, hơn nửa cũng không sâu, chỉ là tại hơn 4 trượng nhiều, tiếp cận 5 trượng địa phương. Ở trong nơi này bắt đầu đào, Mạc Vô Kỵ thần niệm phong tỏa 30 tấm khoáng thạch, chỉ vào dưới chân địa phương nói. Gia khí nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, cái chỗ này hiển nhiên bị đào qua một lần, còn muốn từ nơi này bắt đầu đào. Mạc Vô Kỵ không có giải thích, hắn đã lấy ra xẻng hắc thạch bắt đầu đào móc đất đen. Tại nguyên lực lôi kéo, xẻng hắc thạch hiệu quả quả nhiên so với hắn thiên cơ côn cùng trường thương mạnh hơn rất nhiều. Một lần liền có thể đào ra một thước diện tích đất đen, hơn nữa không cần dùng thuật gia trì. Thấy Mạc Vô Kỵ mở ra đào, gia khí cũng chỉ có thể đi theo Mạc Vô Kỵ phía sau đào móc. Gia khí đệ nhất sẻng đi xuống, Mạc Vô Kỵ liền biết đang đào quật đất đen, gia khí so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Hắn một lần chỉ có thể đào lên diện tích một thước địa phương, gia khí một lần có thể đào lên hơn 2 thước. Này đất đen càng đi dưới đào lại càng trở ngại, hơn nửa phía dưới cũng càng cứng rắn. Gia khí rất có kinh nghiệm. Nàng mỗi lần đều có thể đào tại địa phương đất đen thích hợp nhất mà hạ sẻng. Mạc Vô Kỵ đi theo nàng phía sau đào, phải tiết kiệm thì dùng ít sức rất nhiều. Không sai, cái này hợp tác đồng bọn còn có thể. Trước đây Mạc Vô Kỵ một người đào được dưới đất đen 3 trượng, yêu cầu một ngày. Hiện tại hắn cùng gia khí hai người, chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đào được 3 trượng địa phương. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ phế khí lực cũng nhỏ rất nhiều. Mạc đạo hữu, đào đi xuống như vậy có thể hay không quá? Đang đào đến hơn 3 trượng thời điểm, gia khí có chút không nhịn được nói. Loại này không mục đích gì đào đất đen, đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu tiên. Mạc Vô Kỵ một bên tiếp tục đào đất đen, vừa nói, không cần lo lắng, chỉ cần đào được 5 trượng trên dưới, thì sẽ có 5 trượng. Gia khí tay đều thiếu chút nữa run lên, tại toàn bộ bán tiên vực, thần niệm có thể thẩm thấu đến này đất đen dưới 2 trượng sâu đã coi như là tay tìm mỏ cao thủ. Nếu như có thể thẩm thấu đến đất đen 3 trượng, đó là người đỉnh cấp tìm mỏ nơi này, này căn bản cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần nói chuyện, thì có đống lớn hắc thạch phân cho hắn. Chỉ có vô cùng cá biệt cường giả, thần niệm có thể thẩm thấu đến dưới 3 trượng 5 thước. Nhưng tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Mạc Vô Kỵ nói trên dưới 5 trượng. Đây là lừa gạt nàng hay là quỷ kéo? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 410. Một cái vòng xoáy lớn ra khí thần niệm thẩm thấu đi xuống. Chỉ là dưới càng sâu địa phương đất đen, đối với thần niệm ngăn cản càng cường đại. Nàng thần niệm chỉ là tại địa phương bán trượng tả hữu đã bị ngăn cản. Hơn nữa theo nàng thần niệm thẩm thấu, đất đen nàng đào đã lấp đi xuống. Mạc Vô Kỵ lúc này liền cảm nhận được gia khí biến hóa. Hắn lập tức nói, gia khí đạo hữu, đừng phân tâm. Hắn cần thần niệm phong tỏa 30 tấm hắc thạch, còn phải đào đất đen, vốn là quá sức. Gia khí nếu mà phân thần mà nói, vậy đối với hắn càng là một loại tiêu hao. Rồi lại nói cái chỗ này tuy rằng hẻo lánh, người nào có thể bảo đảm không ai lại đây. Một khi có người lại đây, với hắn mà nói, nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Tốt, ta biết. Gia khí nhanh chóng thu hồi thần niệm, một lòng một ý đào đất đen. Lại là hơn một canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ trong tay xẻng hắc thạch bỗng nhiên dùng sức quạt, đồng thời nguyên lực khu ra, hơn 10 tấm màu đen khoáng thạch liền từ dưới đất bay lên, rơi vào bên trong cái sọt sau lưng của hắn. Gia khí lúc này cũng thấy Mạc Vô Kỵ mang ra ngoài là hắc thạch, nàng ngừng tay xẻng hắc thạch, rung động nhìn cái sọt phía sau Mạc Vô Kỵ, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu nói. Bên trong cái sọt tròn 30 tấm hắc thạch, nàng và Mạc Vô Kỵ chỉ dùng nửa ngày liền đào ra 30 tấm hắc thạch. Mạc Vô Kỵ cũng là vung tay lên, lại đem hố lõm trước đào hắc thạch lần nữa đắp lên, nguyên lực đè một cái, phiến địa phương này liền biến thành thông thường đất đen. Mạc đạo hữu, đây là 30 tấm. Thẳng đến lúc này gia khí mới phản ứng được, khiếp sợ nhìn chằm chằm cái sọt phía sau Mạc Vô Kỵ nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, lần này chúng ta thu hoạch là 30 tấm hắc thạch. Kỳ thực trước ta còn tìm được một phần giải rác hắc thạch, ta lười đào. Nếu không, quá lãng phí thời gian. Gia khí nhất thời kích động, Mạc đạo hữu, ngươi là nói, ngươi thật có thể tìm được hắc thạch trong vòng năm trượng. Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, dù sao cũng sau này mọi người vẫn là phải tiếp tục hợp tác, không sai. Ta đích xác có thể tìm được hắc thạch trong vòng năm trượng. Gia khí đạo hữu, ta đã nhìn thấy bản lĩnh ngươi đào hắc thạch. Hiện tại chúng ta nói một chút ăn chia vấn đề sao? Trên thực tế Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc mở rộng đến mức tận cùng, có thể hiện hắc thạch 6 trượng đến 7 trượng phạm vi. Này còn có cái gì để nói? Không muốn nói một chín phần, coi như là cho nàng nửa thành nàng cũng đồng ý. Nàng có thể khẳng định, chỉ cần Mạc Vô Kỵ nói ra có thể điều tra đến đất đen dưới năm trượng, tại toàn bộ bán tiên vực không có ai không muốn hợp tác với hắn, dù cho Mạc Vô Kỵ chỉ cho ra nửa thành. Nàng tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ không tại bán tiên vực tiết lộ bản lĩnh của mình, này đích thật là phong cảnh vô hạn, đồng dạng cũng là nguy hiểm vô hạn. Một cái cao thủ tìm kiếm hắc thạch như vậy, bán tiên vực sẽ để Mạc Vô Kỵ làm một mình. Sau này ta chiếm giữ 7 thành, ngươi chiếm giữ 2 thành, Mạc Vô Kỵ nói, hắn biết 2 thành cho gia khí nhiều chút, nhưng hắn một cái, phải, cảm tạ gia khí, không có gia khí, năng lực của hắn không dùng được. Cái thứ hai gia khí là một cái đào mỏ năng thủ, hắn cần người như vậy giúp đỡ hỗ trợ, càng trọng yếu hơn, chỉ có cho đầy đủ lợi ích, gia khí mới có thể giữ bí mật cho hắn. Gia khí ngốc trệ hẳn ra, lập tức nói, vậy nhiều lắm, đích thật là nhiều lắm, nếu mà nàng phân 2 thành, vừa rồi 30 tấm hắc thạch, nàng là có thể thu được 6 tấm. Phải biết rằng nàng đi ra mới một ngày a, một ngày liền thu được 6 tấm hắc thạch, đây quả thực quá mức nghịch thiên. Ta hy vọng ngươi đừng lại đem năng lực của ta nói ra, coi như là đối với Phô Tử đại sư cũng không cần tiết lộ. Mạc Vô Kỵ nói, điểm này rất trọng yếu. Gia khí lập tức nói, Mạc đạo hữu ngươi yên tâm, ta gia khí thể quyết không lại đem năng lực của ngươi nói ra, bằng không lôi kiếp thành cho. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đối với gia khí hắn vẫn còn là rất tin tưởng. Gia khí đạo hữu, ngươi là đến từ cái nào tinh lục? Thực ra mà nói, lần đầu tiên nghe được tên của ngươi, liền cảm giác có chút cổ quái. Hai người đạt thành hợp tác, quan hệ dĩ nhiên là có chút không lớn vậy. Chỉ ít tại bán tiên vực nơi này, hai người rốt cuộc là đồng minh. Gia khí than nhỏ một tiếng nói, ta đến từ thành Hà Tinh Lục. Bởi vì nhà nghèo vô lực sống, ta mới ra sinh ra được bị phụ thân vứt bỏ. Phụ thân lại đem ta nhét vào một mảnh bụi lau sậy, vừa hay bị sư phụ ta đi ngang qua nhặt được, liền đặt cho ta là gia khí. Nghe được lời của gia khí, Mạc Vô Kỵ nhất thời lặng lẽ xuống tới. Mới sinh ở cỏ lau, thảo nào gọi là gia khí. Hắn nhớ lại thư âm, Thư Âm cùng nàng mẫu thân như nhau rốt cuộc bị cha nàng vứt bỏ. Bởi vì Thư Âm quan hệ, hắn đối với gia khí cảm quan đột nhiên đã khá hơn nhiều. Gia khí không biết Mạc Vô Kỵ nghĩ tới người yêu, vẫn như cũ nói, kỳ thực Phô Tử đại sư cũng giống như vậy. Hắn đã từng cũng là người trong phàm tục, cha hắn là một cái thợ rèn, tại đường phố Phồn Hoa Cầm Giữ có một cái tiệm rèn. Phô Tử này là sinh tồn nguồn gốc một nhà hắn, cũng là của quý phụ thân hắn. Đáng tiếc bởi vì không có thế, Phô Tử lại nằm ở nơi quá mức phồn hoa, kết quả bị người đoạt. Cha mẹ hắn cũng bởi vậy bị giết. Hắn may mắn trốn một mạng, lại đem chính bản thân đổi tên là Phô Tử.